Chương 25, vận nô thuyền. Thuyền nhìn phía xa chấm đen nhỏ, Hải cẩn thận nhìn thoáng qua, khi hắn thấy rõ kia thật là thuyền về sau, Hải không khỏi hưng phấn nở nụ cười. Hắn cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, làm sao vận khí tốt như vậy đâu thấy được nơi này. Hắn QNZ chuẩn bị một chút, sau đó vạch lên cái này tấm gỗ nhỏ hướng về thuyền phương hướng mà đi, mà liền tại Hải hướng thuyền bên kia chạy thời điểm, người trên thuyền cũng nhìn thấy Hải. Lão đại, ở phía trước trong vùng biển có một người ngay tại vạch lên một mảnh tấm ván gỗ tới. Tháp quan sát bên trên, một cái hải tặc ăn mặc người chính đối phía dưới bản giáp bên trên một người kêu lên. Có người nghe được người này lời nói, cái kia lão đại QNZ nhận lấy bên cạnh một người đưa tới kính viễn vọng, hướng về mặt biển thượng khán quá khứ. Khi hắn nhìn thấy xác thực chỉ là có một người thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia khinh miệt thần sắc, thật sự chính là một người. Lão đại, chúng ta là trực tiếp lái thuyền ép tới, vẫn là nã pháo đánh chìm. Hắn nhìn xem lão đại trên mặt trêu tức thần sắc, lúc này bên cạnh hắn một cái chó săn liền thông suốt lấy răng vừa cười vừa nói. Không, không nên quên, chúng ta bây giờ là làm cái gì, nhìn người kia quần áo, dường như là hải quân. Ngươi nói đám người lớn kia có thể hay không đối một cái hải quân cảm thấy hứng thú đâu. Nghe được cái này chó săn, lão đại lộ ra một miệng răng vàng khè, sau đó một mặt dâm bên cạnh mà cười cười nói ra. Nghe được cái này lão đại lời nói, những người khác đều đi theo nở nụ cười. Lão đại, đoán chừng hải quân nếu là biết chuyện này, sẽ nổi trận lôi đình đi. Sau khi cười xong, có một cái hải tặc một mặt cười y bỉ ô ý bu lại, nhướng mày nói. Ha ha ha ha. Chính là muốn để bọn hắn nổi trận lôi đình, mẹ nó, trước kia truy lão tử chạy khắp nơi, hiện sau lưng chúng ta là ai, là dồ kẻ, là thiên long nhân, ta chính là muốn bán hải quân, ta xem một chút hải quân có bản lĩnh gì, đến, chúng ta tới hoan nghênh một chút chúng ta con mồi mới. Nghe được tiểu đệ lời nói, cái này lão đại càng thêm hưng phấn nở nụ cười. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, bên kia cầm lái tiểu đệ đã đảo quanh tay lái, hướng về hải vị trí lái đi. Bởi vì hai bên là hướng về phía mở, cho nên rất nhanh, hải liền rời cái này cái thuyền không xa. Bất quá khi hắn đi tới người này thuyền phụ cận thời điểm, hắn lại cảm giác cái này thuyền có một ít là lạ. Thuyền này là một chiếc mới thuyền, rất lớn, thoạt nhìn như là thương thuyền quá nhiều tại giống như là chiến hạm. Trên thuyền cũng không có quá nhiều hỏa pháo, mà nóc thuyền treo cờ xí, lại là thiên long nhân. Cái này khiến hải cảm giác có chút là lạ, mà khi hắn đi tới thuyền bên trên thời điểm, hắn mới phát hiện thuyền này đúng là không thích hợp. Thuyền này tổng cộng chia làm bên trên, trung thượng, trung hạ, hạ 5 tầng, ngoại trừ tầng cao nhất bong tàu tầng bên ngoài, cái khác tầng đều an lấy song sát, cũng không phải là cửa sổ thủy tinh, mà là giống như là ngục giam đồng dạng song sát, vừa rồi cách còn không có chú ý, hiện tại thoáng qua một cái đến, hải đã nghe đến mùi máu tanh tưởi, mùi hôi thối cùng cất đái hương vị, dạng này hương vị rõ ràng để hắn nhướng mày. Đang lúc hắn đang suy nghĩ thuyền này vận chính là cái gì thời điểm, lúc này có một cái thang dây từ trên thuyền ném xuống rồi, hải ngẩng đầu, đón ánh nắng nhìn xem trên thuyền những người kia, trong lòng của hắn có một ít cảm giác xấu, nhưng bây giờ hắn thiết yếu muốn lên thuyền. Cho nên hắn vẫn là bỏ thang dây, hướng về trên thuyền bỏ qua. Nguyên bản một mực đều không có xuất hiện sự tình gì, nhưng ngay tại hải muốn leo đến trên thuyền trong nháy mắt, nguyên bản một mực đứng tại thang dây bên cạnh hai người, trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra hai cái vòng sắt bộ, trực tiếp hướng về hải đầu liền chụp vào. Quá khứ nhìn thấy màn này, hải không nói hai lời, thân thể về sau khẽ đảo, liền đã rời đi bọn hắn phạm vi công kích, đồng thời hai tay một điểm, vừa học được xỉ gẳng xuất phát. Phốc phốc hai tiếng, thương chỉ là không âm thanh, nhưng xỉ gẳng đánh nát bọn hắn đầu lại là có âm thanh, theo hai người này đầu bị đánh bạo, thân thể của bọn hắn QNZ mềm nhũn ra. Mà hải lúc này đã nhảy rời thang dây phạm vi, nhưng hắn cũng không có đến rơi xuống, mà là một cái gập ủ, liền trực tiếp nhảy dựng lên, xoay người lên thuyền. Ghê tởm, cũng dám giết tiểu đệ của ta, giết chết hắn. Làm hải rơi vào trên thuyền trong nháy mắt, bong thuyền mặt cái kia lão đại QNZ ngồi dậy, hét lớn một tiếng, dưới tay hắn những cái kia tiểu đệ trước tiên hướng về hải liền trực tiếp giết tới. Dạng kỳ ạ cụ nhìn xem những này cầm đao, rìm súng xông tới đám người. Hải trong mắt hàn mang vừa ra, hắn nhớ kỹ có người nói qua, kẻ giết người liền muốn có bị giết giác ngộ. Cho nên phàm là dám ra tay với hắn người, hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn xem những người này, hải đùi phải hất lên, trong nháy mắt một đạo chạm kích trực tiếp văng ra ngoài. Hai giản kỳ ạ củ chỗ vại ra chẳng kích, mặc dù không như kiếm chém ra đi chạm kích sắc bén, lực lượng mạnh, chạy xa, nhưng lại thắng ở tốc độ rất nhanh. Những người này còn không có tới cùng phản ứng đâu, kia giản kỳ ạ củ chạm kích đã cắt tại trên người của bọn hắn, sau đó cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư giản kỳ ạ củ có thể bay khoảng 2.500 mét, khẳng định là muốn so người thuyền trưởng này, mà hai đạo này giản kỳ ạ củ đã ra đi. Vậy cái này một đường thật đúng là gió tanh mưa máu á, theo không sai biệt lắm hơn 20 người bị đạo này giản kỳ ạ củ cho cắt thành hai nửa, cái khác hải tặc nhóm liền có một ít luống. Cũng, bọn hắn dù sao cũng là hôn tân thế giới hải tặc. Hải quân lục thức âm dương rổ cỡ xì kỳ, bọn hắn là rất rõ ràng, có thể học thứ gì người, chí ít liền phải là tướng tá cấp bậc, mà bây giờ người này giản kỳ ạ củ mạnh như vậy. Vậy liền đại biểu cho thực lực của người này cùng trình độ tuyệt đối không là bình thường hải quân có thể so sánh được. Nghĩ đến nơi này, những người này bước chân đều chậm lại, không người nào nguyện ý chết, cho dù là bọn hắn, mà bên kia thuyền trưởng, vào lúc này cu nở dê trước mắt, sau đó liền cười đi tới. Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, vị này hải quân huynh đệ, vừa rồi cũng là hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn xác định một chút thân phận của ngươi mà thôi. Coi như chúng ta cũng đều là người một nhà. Nhìn xem hải, người này cười hì hì đối hắn nói. Hiểu lầm, ta nhìn các ngươi vừa rồi giết ta thời điểm, cũng không giống như là hiểu lầm. Cảnh giác nhìn xem bốn phía, hải ánh mắt híp lại, đã động thủ muốn giết hắn, vậy thì không phải là một câu hiểu lầm là có thể giải quyết mở. Nhìn xem hải kia mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng, nội tâm của người này cũng không nhịn được lắc một cái, kỳ thật ra hỏa này nói là hôn tân thế giới. Nhưng kỳ thật thực lực cũng không phải là quá mạnh. Hắn thậm chí đều không phải là bọn hắn một năm kia siêu tân tinh, đến tân thế giới về sau, trận chiến đầu tiên liền bị đánh tan, sau đó bị rổ kẹ người cứu lại, bỏ ra mấy năm kinh doanh mới ngồi lên vị trí hiện tại, nhìn thấy hải giản kỳ ạ cụ là hắn biết, dạng này người liều mạng không được. Mà nhìn xem hiện tại hải kia một mặt sát khí biểu lộ, người này lập tức liền nhấc lên chỗ rửa của mình, thật là hiểu lầm, hải quân huynh đệ. Chúng ta cũng là vì thế giới chính phủ công tác, ta trước này là vận nô thuyền, chuyên môn cho thiên long nhân vận chuyển nô lệ hoàn toàn không rõ, sách này thành tích cũng không tốt ta, vì sao lại có người đến mắng ta đâu không hiểu thấu xảy ra khác một nhóm nói cảm tạ gió lớn lao khen thưởng, vô cùng cảm kích.